Chương 10, danh tuyết lần đầu tiên. Sau khi tắm xong, dựa theo cùng tên tuyết ước định, dù gì đi tới phòng ngủ của nàng. Chỉ là, tiến nhập ngọa thất hô, hắn mới phát hiện sớm không có chú ý tới một chi tiết. Đó chính là, ở cái giá, bàn đợi một chút, tất cả địa phương đặt vào đủ loại kiểu dáng lớn lớn nhỏ nhỏ, khả ái, xinh đẹp, ngay cả thiết kế khiến người ta cảm thấy có điểm kinh khủng đều có, một đống lớn đồng hồ báo thức. Hơn 10 người bánh răng tích tích đáp đáp chuyển động thanh âm, hòa chung một chỗ hình thành một loại vi diệu tần suất. Ngươi có cất giấu đồng hồ báo thức yêu thích sao? Dù gì nhìn này tấm khiến người im lặng hình ảnh, hỏi. Danh tuyết lắc đầu, dùng đặc biệt ôn hòa giọng trả lời. Không phải, không có có chuyện này a, xem ra bên trong tựa hồ có rất lớn nguyên do, nơi này còn là không nên hỏi nhiều. Giữ nguyên ý kiến dù gì dối người, trước ôm lấy danh tuyết. Hôm nay đi dạo cả ngày, vậy cũng mệt mỏi, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, tựa hồ dự cảm được sẽ phát sinh gì gì đó, danh tuyết nhẹ nhàng cho đáp ứng một tiếng, đỏ mặt rúc vào dù gì trong lòng. Dù gì hai tay của lập tức ở nàng thân bắt đầu vớt ve, cách đầu ngủ cảm thụ được của nàng ra thịt. Mới vừa bắt đầu còn có chút khẩn trương danh tuyết, ở dù gì hô hiếm chậm rãi thả lòng đến, cảm nhận được sớm loại cảm giác kỳ diệu đó. Lưỡng thân thể của con người dần dần dính vào cùng nhau, ngã xuống giường. Dù gì tự tay giải khai danh tuyết đồ ngủ, khả ái miêu vết chân đồ ngủ mặt, là càng thêm khả ái thiếu nữ thân thể. Tuyết bạch da thịt mềm mại được tựa hồ có thể đem người hòa tan một dạng, để dù gì yêu thích không buông tay, tham lam vuốt ve. Danh tuyết là cái loại này tương đối có nhục cảm nữ hài, toàn thân đều phi thường đấy đà, có thể nhưng cũng không hợp, mà là một loại cao thấp vừa phải nhỏ nhắn mềm mại cảm giác. Dù gì một bên vuốt ve danh tuyết da thịt, từ cái cổ đến bộ ngực, từ bụng đến lớn chân, cặp kia phảng phất mang theo ma lực hai tay, đưa cho còn chưa trải qua nhân sự thuần khiết thiếu nữ lấy mãnh liệt kích thích, lệnh thân thể của hắn càng ngày càng nóng, trắng nón da thịt cũng từ từ nổi lên một luồng mập mờ phấn hồng. Dù gì cúi đầu hôn hai mảnh thật mỏng cánh môi, đầu lưỡi cạy ra hai phe không có bao nhiêu sức để kháng hàm răng, tìm được gần nút ở bên trong ngọt lưỡi, tùy ý mút thỏa thích liếm lắp lấy. Danh tuyết vừa mới bắt đầu chỉ là bị động đáp lại, sau lại cũng bắt đầu không kiểm hãm được đáp lại dù gì hôn, mềm mại phấn hồng cùng dù gì dò vào miệng hắn khang đầu lưỡi lẫn nhau đan vào một chỗ, phun ra nuốt vào lấy với nhau nước bọt. Từng đợt mập mờ tiếng nước từ hai người gắn bó như môi với răng địa phương vang lên, danh tuyết cặp kia cũng tới cũng rất mơ hồ, con mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Tư duy cũng biến thành chậm lục nàng, ở từ các vị trí cơ thể chuyển tới khoái cảm chi phối, chủ động ôm dù gì, thân thể nhẹ nhàng trâu dãy rùa. Chỉ có với nhau da thịt ma sát trong lúc đó, lại sản sinh càng nhiều hơn vui vẻ. Dù gì đã sắp muốn không nhịn được, hắn bành trướng dục vọng cách của lót, ma sát danh tuyết nhạy cảm trung tâm. Danh tuyết mùi phát sinh càng nhiều điểm mị khí tức, bị dù gì hút vào sau, lại càng thêm kích thích nội tâm hắn khát vọng. Danh tuyết, có thể chứ bông ra lau bị hắn trà đạp được có chút sưng đỏ môi dù gì nhổm dậy, nhìn thân này là khả ái được tột đỉnh thân thể của cô bé, chăm chú hỏi. Ừ, là dù gì lời nói, có thể yêu danh tuyết chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú vào người dù gì, dường như muốn đem chính mình tất cả giao cho đối phương tựa như giang hai tay ra, thẳng thắn mình tất cả. Mỉm cười gật đầu nói. Nghe được câu này, dù gì không thể kìm được nữa. Hắn nhẹ nhàng lui danh tuyết của lót, đem động ở chân trái chân mắt cá, sau đó đem hai chân của nàng xa nhau, thân thể quỵ ở chính giữa, đem chính mình bành trướng dục vọng tiến tới nàng sớm đã ướt át hồng nhạt thung lưu nở dê, nhẹ nhàng để ở trung tâm lom xuống vị trí. Từ trong đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một tấm áp dịch thể đang từ từ chảy ra, làm ướt hắn lôi vào. Danh tuyết, lần đầu tiên có thể sẽ có điểm đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút đã làm tốt chuẩn bị. Dù gì cảm thụ được danh tuyết tràn ngập cực hạn cám dỗ thân thể, túi đầu tại môi của nàng nhẹ nhàng hôn một, nhắc nhở. Ừ, danh tuyết tuy là còn là lần đầu tiên, có lẽ TV tạp chí cũng nghe qua một ít có quan hệ cái này phương diện sự tình. Vì vậy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dũng cảm nhìn dù gì. Đến đây đi, danh tuyết kiên cường để dù gì càng thêm cảm động. Hắn hy vọng tận lực giảm bớt danh tuyết thống khổ. Vì vậy tuy là danh tuyết đã nói như vậy, có thể hắn vẫn cố nén tiến vào xung động, ở bên ngoài qua lại mài. Chưa từng có trải qua loại kích thích này, danh tuyết rất nhanh phát ra thoải mái rên rỉ, chảy ra càng nhiều hơn dịch thể. Dù gì hầu như đều cảm thấy mình nơi đó cũng bị danh tuyết dịch thể bao phủ lại. Cho dù chỉ là ở bên ngoài cửa vào bồi hồi, có thể thiếu nữ mềm mại thánh địa, tinh xảo hình dạng, thêm vậy không đỉnh phân bố thuốc bôi trơn, hãy để cho hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp vui vẻ. Hắn không kiềm hãm được ra tốc bãi động phần eo, ở bên ngoài cùng tên tuyết làm kịch liệt ma sát. Rất nhanh, hắn liền cảm động một loại xung động trong người lan tràn, đồng thời danh tuyết tiếng thở dốc đã ở tăng lên. Cơ hồ là đồng thời, dù gì cúi đầu chợt hôn lên danh tuyết môi hồ nở dê, mãnh liệt bạo phát. Danh tuyết thân thể cũng đột nhiên cong, nắm thật chặt dù gì sau lưng của, phát ra một tiếng trước nay chưa có yêu kiều. Từ mặt cảm giác được hủ tụt nhiệt lưu, dù gì biết, danh tuyết cũng cùng nhau đã tới vui sướng đám mây. Hắn ôn nhu đặt ở danh tuyết thân thể, vuốt ve nàng hơi hiện lên một tầng đổ mồ hôi ra thịt, hỏi. Thoải mái không danh tuyết ừ, vừa rồi chính là cái kia sao không phải, ta còn không có đi vào trong thân thể của ngươi đây. Chân chính cái kia, so với vừa rồi càng thêm thoải mái, càng vui sướng nghe dù gì nói tiến vào thân thể của chính mình bên trong nói, danh tuyết càng thêm xấu hổ. Nguyên nay đã phi thường hồng nhuận gương mặt của, thì dường như bốc cháy rồi một dạng, lại cút lại nóng. Nhìn khả ái như thế danh tuyết, dù gì nhịn không được lẻ lưỡi, ở nàng gương mặt của cùng môi liếm láp đứng lên. Hiện tại đi vào, cũng sẽ không đau đớn như vậy. Danh tuyết, ta tới thừa dịp danh tuyết vừa mới nên đón vui sướng thiên quốc, thêm nơi đó đã nguyên vẹn trơn, dù gì vừa mới bạo phát một lần, nhưng không thấy xúc tiểu bộ vị chợt nhắm ngay sớm đã quen thuộc cửa vào, dùng sức đỉnh đầu, đâm vào danh tuyết thân thể. Ở giữa, hắn cảm thấy một tia hơi trở ngại, cũng không chút do dự quán xuyên. Phốc phốc một tiếng ám muội mà vang dội tiếng đánh, nương theo mà đến đau nhức lệnh danh tuyết phát ra một tiếng đau kêu, ngón tay cũng dùng sức cầm lấy dù gì sau lưng của. Nàng thấy được trong cơ thể của mình nóng hừng hực, thiếu nữ thuần khiết bị đoạt đi trong nháy mắt đó, phảng phất bị xé thành hai bên. Dù gì ôn nhu hôn bờ môi nàng, duy trì xâm nhập tư thế không có cử động nữa. Không lâu sau, ở nguyên vẹn khúc nhạc dạo công tác, danh tuyết đau đớn rất nhanh thì tiêu thất. Thay vào đó, là từ ở sâu trong nội tâm sinh một loại tê dại tao cảm giác nhột, không để cho nàng ăn dễ rửa thân thể. Dù gì, có thể di chuyển một sao khuôn mặt hồng nói một tiếng, dường như thả ra dã thú gông xiềng chìa khóa. Ừ kinh nghiệm phong phú dù gì, biết danh tuyết đã khổ tận cam lai. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Sau đó, cùng thanh âm ôn nhu tuyệt nhiên ngược lại là, như đồng hóa thân mạnh thu hắn bắt đầu lực mạnh đánh vào danh tuyết nhu mềm thân thể. Hắn chợt quất ra thân thể, mang ra khỏi một thiên hùng hậu, lại chợt tờ giờ âm ở, thọt tới danh tuyết chỗ sâu hơn. Danh tuyết phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ở thống khổ đã tới trước, đã bị mãnh liệt vui vẻ bao phủ lại. Dù gì lời nói một chút cũng không sai, cùng vừa rồi đình ở lại bên ngoài ma sát so với, chân chính hợp làm một thể cảm giác, càng thêm phong phú, càng thêm cảm động. Phảng phất có thể trực tiếp cảm thụ được dù gì cái này nhân loại, đi qua mặt cùng mình hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đây chính là xét người thương thần thánh nhất, đồng thời cũng là thân mật nhất nghi thức cùng nhân chứng. Thân thể và tâm linh đều bị vui sướng cùng hạnh phúc tràn đầy danh tuyết, mỉm cười ôm dù gì thân thể, thừa nhận hắn một lần có một lần cường liệt va chạm. Nàng cảm thấy mình giống như là bay tới bầu trời một đoá vân, lắc lắc cung dung, bắt đầu từ lúc phục, đưa thân vào vui thích thiên quốc. Ở dù gì phảng phất không biết mệt mỏi bắn vọt chống đối, danh tuyết cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nóng, không kiềm hãm được kẹp chặt hai chân, thân thể lần nữa cong. Dù gì biết, danh tuyết chân chính ý nghĩa lần đầu tiên, sẽ tới. Hắn càng thêm nỗ lực bãi động phần eo, đồng thời tham lam hôn danh tuyết bộ ngực đầy đạn, ngậm lấy gắng gượng đầu đỏ. Ở hai mặt cường liệt kích thích, danh tuyết tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng. Hơn 10 giây sau, rốt cuộc chống lại không được mãnh liệt kích thích danh tuyết, lần thứ hai bị tặng cực lạc thiên quốc. Phốc phốc đồng thời, không chút do dự, dù gì đã ở danh tuyết trong cơ thể bạo phát. Trực tiếp bên trong ra, đem chính mình dựng dục sinh mạng mầm móng rót vào thiếu nữ trong cơ thể. Làm dù gì bạo phát kết thúc, ghé vào đắm chìm trong mãnh liệt vui vẻ, thân thể vẫn còn ở mơ hồ co giật danh tuyết thân, hưởng thụ dư vị thời điểm. Cửa phòng đột nhiên mở ra. A Kỳ co lộ ra nửa người, hướng về phía giường đồng thời nên đón vui sướng đỉnh phong thiếu niên cùng thiếu nữ nhắc nhở. Được rồi, dù gì, nhớ kỹ không nên trúng ra nha. Học sinh trung học đệ nhị cấp mang thai nói, nhưng là rất phiền phức nói đến phân nửa, chứng kiến giường đã xong việc hai người, A Kỳ cỏ thoáng sững sờ, lập tức bất đắc dĩ ơn cái chán. Ôi chao, xem ra đã muộn. Nếu như vậy, dù gì ngươi cứ tiếp tục đi. Lưu một câu nói như vậy, ạ kỳ có lui ra khỏi phòng. Dù gì đem ánh mắt thu hồi, nhìn thân mới vừa hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân thay đổi danh tuyết, túi đầu ngậm vào trước ngực nàng leo đỏ bừng, thân thể lần nữa cố gắng động, bắt đầu rồi vòng thứ 3 tiến công. Khi hắn ở danh tuyết thân thể bạo phát trọn 3 lần sau đó, chỉ có mang theo thỏa mãn thần tình, ôm đã mệt mỏi thiếp đi danh tuyết, tiến nhập mộng đẹp.